Chương 147, cho đến kiếm tiền. Chương 147, cho đến kiếm tiền tự rót tự uống uống rượu, Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, không hề xem đại điện xà ngang một mắt, trong nội tâm âm thầm trầm tư, chuyện này gấp không được, đã cái này xà ngang tại nơi đây ngàn vạn năm cũng không bị người phát giác, không có khả năng hội tại vài ngày như vậy bị người phát giác được. Ngọc Độc Tú liền không tin nơi đây không có tu sĩ đã tới, mà đối phương đã không có phát giác được, cái kia Ngọc Độc Tú yên tâm không ít. Trước kia tới nơi đây tu sĩ không có phát giác được, Ngọc Độc Tú cũng không tin, ngàn vạn năm đều không phát giác được, liền chính mình phát hiện vài ngày như vậy bị người phát giác được. Tu chậm rãi mưu đồ, được có một cái chính xác con đường, thủ đoạn mơ y là Ngọc Độc Tú vân vê chén rượu cần điều khiển, âm thầm trầm tư, nghĩ một cái ổn thỏa biện pháp, không kinh động bất luận cái gì cùng người dưới tình huống đem xả ngang chống đi. Đạo trưởng đang suy nghĩ gì một khúc ca múa hoàn tất, ngồi ở cách đó không xa Điền Bác Quan thu hồi ánh mắt, phát hiện túi đầu trầm tư Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ngẩng đầu cười cười, tông môn có lệnh, giao trách nhiệm ta xây một đạo quan, đáng tiếc bần đạo cũng không phải cái gì đại gia tử đệ, không có nhà tộc viện trợ, khổ không nhân sự à, bần đạo đang nhức đầu đây này. Nhân sự, thì ra là chỉ tiền bạc. Điền Bác Quan cười cười, đạo trưởng ngược lại là không cần nóng nội, nhân sự sự tình nếu là duyên pháp đến, tự nhiên nước chảy thành sông, tại hạ bất tài nguyện ý giúp đỡ đạo trưởng ngàn lượng bạc trắng. À, đa tạ tướng quân. Ngọc Độc Tú sững sờ, sau đó vui mừng quá đỗi. 1000 lượng bạc trắng nói nhiều không ít, nói ít không ít, tuy nhiên thành lập một cái đạo quan không đủ, nhưng là không ít. Đạo trưởng nếu là có thể tại ta Cổn Châu phủ đặt chân, bản thái thú bất tài, nguyện ý thay ta Cổn Châu dân chúng, cho đạo trưởng hiến cho 1000 lượng nhân sự, dự chúc đạo trưởng thuận lợi. Thái thú xen vào nói. Đa tạ thái thú. Ngọc Độc Tú sắc mặt vui vẻ, trong nháy mắt thì có 2000 lượng bạc trắng, nhưng lại giảm đi Ngọc Độc Tú không ít buồn rầu gân. Đã có 2000 lượng bạc trắng, tuy nhiên còn xa xa không đủ. Nhưng có thể tạm thời khởi công, dựng một cái đại khái kết cấu. Ngọc Độc Tú nói. Đạo trưởng không phải phàm nhân, điểm ấy việc nhỏ nhưng lại không làm khó được đạo trưởng. Điền Bác Quan cười nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu cười khổ, hồng trần sự tình quá mức dườm già. Cái này đạo xem chưa thành lập, nghĩ đến đủ loại chi tiêu dự toán, bần đạo liền đau đầu. Ba người cười cười nói nói, lẫn nhau kính không ít rượu, ca múa không biết nhảy mấy con, mọi người trên mặt đều phát hiện ra mỏi mệt chi sắc. Nhìn đầy bàn đống bừa bộn, thái thú đứng người lên nói, hôm nay hiến ở mọi người cơm nước non nê, không bằng đến đây là kết thúc, ta thấy mọi người mặt lộ vẻ mỏi mệt, đều sớm về nhà nghỉ ngơi. A đa tạ thái thú chúng quan liêu theo thứ tự cáo tử. Thái thú nhìn Điền Bác Quan, tướng quân hôm nay uống không ít rượu, không bằng tại ta cái này phủ thái thú nghỉ ngơi. Điền Bác Quan lảo đảo đứng người lên, mùi rượu phóng lên trời, mặt lộ vẻ đỏ hồng. Thái thú nói đùa, bổn tướng quân say rượu tâm minh, hôm nay là bổn tướng quân lần thứ nhất tiền nhiệm, còn cần chạy về đại doanh. Không phải ngày sau bị người chui kẻ hỡ, tấu bên trên một bản, bổn tướng cũng không cho nói rõ lý lẽ đi. Ngược lại là bổn quan khiếm khuyết cân nhờ ở cờ rồi. Thái thú nghe vậy mặt lộ vẻ hấy náy. Sau đó nhìn về phía Ngọc Độc Tú, không biết giải. Ngọc Độc Tú cười cười, tối nay ánh trăng không tệ, bần đạo cho đến tại trong thành này thừa dịp minh nguyệt, nhìn xem Cổn Châu chợ đêm, sẽ không quấy rầy đại nhân rồi. Cũng tốt. Liền không nhiều lắm lưu đạo trưởng, thành bên trong trạm dịch đã vì đạo trưởng đánh tốt mời đến. Đạo trưởng có thể tùy thời vào ở. Thái thú nói. Đa tạ Ngọc Độc Tú ôm quyền thi lễ. Đại nhân, tại hạ cáo tử. Chúng ta ngày mai thấy Điền Bác Quan say khướt hướng về thái thú đánh cái bắt chuyện, quay người rời đi. Ngọc Độc Tú trên mặt vui vẻ, một bước phóng ra. Xúc Điệu Thành Thốn đi tới Điền Bác Quan bên người, đi theo Điền Bác Quan hướng về bên ngoài đi. Xúc Điệu Thành Thốn chính là thần thông, không coi là đại thần thông, nhưng lại cũng không phải bình thường thần thông, chính là xen vào bình thường cùng đại thần thông tâm đó. Theo tu hành giả thực lực mà định ra, phần lớn là tu hành giả pháp lực thông thiên, thì một bước chỉ xích thiên ngai, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển cũng là dễ dàng, nếu là tu vi nông cạn, một bước phóng ra vài bước khoảng cách, xem như rất giỏi. Ngọc Độc Tú tự nhiên không có cái loại này vô cùng pháp lực, một bước phóng ra đại địa tại dưới chân rút ngắn, nhưng lại đi tới vài mét có hơn. Về phần nói Ngọc Độc Tú lu cờ na ho học song xúc địa thành thốn. Đây là ngũ hành đại đạo kèm theo thần thông, tìm hiểu một bộ phận ngũ hành đại đạo. Cái này xúc địa thành thốn tự nhiên mà vậy đã bị Ngọc Độc Tú lý giải vận dụng mà ra, nước chảy thành sông tự nhiên. Đi ra phủ thái thú đại môn, tự nhiên có đi theo quân sĩ vịn Điền Bác Quan. Điền Bác Quan đối với Ngọc Độc Tú cười cười, đạo trưởng, chúng ta ngày khác gặp lại. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ngày khác gặp lại. Tại đây Cổn Châu phủ truyền đạo, không thể thiếu cùng nơi đây quan viên liên hệ, có thế cùng cái này Cổn Châu phủ cao nhất quân sự trưởng quan quen thuộc, Ngọc Độc Tú tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Điền Bác Quan đón xe rời đi. Ngọc Độc Tú xoay người mắt nhìn sau lưng phủ thái thú, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ai, nhân quả quá lớn. Những lời này mạc danh kỳ diệu, lộ ra rất đột ngột. Phủ Thái Thu sừng sững tại trong thiên địa không biết bao nhiêu năm, trải qua vô số mưa gió, huống chi chính là Đại Lương quốc thuộc thần, đã bị Đại Lương quốc vận mệnh quốc gia bảo hộ. Tu sĩ nhất sợ cái gì? Sợ nhất nghiệp lực, sợ nhất nhân quả. Quốc gia là cái huyền diệu đồ vật, tuy nhiên từ một quần không hề pháp lực phàm phu tục tử tạo thành, nhưng phàm phu tục tử tụ tập cùng một chỗ, đã có đẳng cấp trật tự về sau, liền sẽ phải chịu tối tăm bên trong thiên địa số mệnh gia trì, thủ hộ. Quốc hữu vận mệnh quốc gia, tại Ngọc Độc Tú Pháp Nhãn ở bên trong, tuy nhiên không thể một mắt xem ra Đại Lương quốc vận mệnh quốc gia, nhưng Phủ Thái Thú trên không đã có một đầu kỳ lân tại trấn thủ, đó là vận mệnh quốc gia. Cái này kỳ lân mặc dù không có lực công kích, nhưng đã có vô cùng huyền ảo, có thế gia chỉ nơi đây quan viên vận số, nếu là có tu sĩ vọng tự đối quan viên ra tay, tuy nhiên có thể tiện tay quan tướng viên chém giết, nhưng thực sự hội xúc động tối tăm bên trong vận mệnh quốc gia, do đó thôi động cái kia che giấu tại vô tận thời không thiên đạo, vì ngươi những việc đã làm ghi nhớ một số, sau đó ngươi tiểu đợi đến nhân quả nghiệp lực hàng lâm, hoặc là đại kiếp tiến đến thơ y điếm thừa nhận cắn. Chà à! Đại kiếp phía dưới vạn vật cụ là con sâu cao y kỳ hệ nờ Ngọc Độc Tú nghĩ muốn mạnh mẽ hủy diệt cái này Phủ Thái Thú, cướp đi xả ngang không khó, nhưng lại khó có thể đối mặt sinh ra hậu quả. Đầu tiên, Ngọc Độc Tú nếu là cưỡng ép động thủ, tất nhiên sẽ kinh động nơi đây tông môn tu sĩ cảnh giác, tìm căn nguyên hỏi đặt đến lúc đó xung đột không thể tránh né, thậm chí dẫn tới đạo tổ ra tay. Tiếp theo, hôm nay đại kiếp buông xuống, Ngọc Độc Tú nếu là cưỡng ép phá hủy Cổn Châu Phủ Thái Thú, tất nhiên hội xúc động cái này Cổn Châu phủ, thậm chí cả Đại Lương quốc vận mệnh quốc gia, sau đó động đến tối tăm thượng thường, cho Ngọc Độc Tú ghi nhớ một số. Đi ra trộn lẫn sớm muộn phải trả, nhất là loại này thiên đạo chi hạ diễn sinh mà ra huyền ảo vận mệnh quốc gia, sợ chỉ tất nhiên sẽ có thai ách kiếp số nảy sinh. Có lẽ ngươi biết nói, Ngọc Độc Tú không phải nắm giữ thai ách bản nguyên, còn có sợ hãi kiếp số. Ngọc Độc Tú sẽ nói cho ngươi biết, thai kiếp chi lực tuy nhiên trí cao vô thượng, kiếp phạt chúng sinh, nhưng có thế đại qua tối tăm bên trong thiên ý sao? Thiên ý như đao, chúng sinh đều là con sâu cao y kỳ hệ nờ nếu là thật sự bị thiên ý hơn chút lo lắng, Ngọc Độc Tú không thể thiếu muốn chịu lên một đao, coi như là không lần lượt đao, Ngọc Độc Tú khống chế kiếp số, không sợ thai ách, nhưng làm tức giận này phương thiên địa, ngươi Ngọc Độc Tú còn muốn hay không tu hành. Tiên đạo là tốt như vậy thành, không có số mệnh, không có cái này phương thiên địa tạo hóa, không có cái này phương thiên địa cho phép, ngươi có thế thành tiên. Đừng nói giỡn, cái gì nghịch thiên thành tiên, đều là vô nghĩa, thiên địa uyên bác. Coi như là tiên nhân cũng muốn tuân thủ thiên địa pháp tắc, đã bị thiên địa ước thúc, ai có thể nghịch thiên. Cờ ơn nở tìm một cái khiết cơ, đem chính mình bỏ đi tại bên ngoài mơ y là Ngọc Độc Tú sờ lên cằm, đi tại người đến người đi đường cái bên trên, đường cái bên trên đèn đuốc sáng trưng, ánh nến chi quang tuy nhiên không kịp nổi kiếp trước đèn đường đi, đã có một loại cái loại nầy khoa học kỹ thuật không sở hữu khác mỹ. Tông môn có lệnh, để cho ta thành lập dùng đạo quan, nơi đây cũng không biết là cái kia ra giáo phái địa bàn. Đến lúc đó không thể thiếu một phen phiền thoái, còn có, muốn cùng Thái Thu cùng Điền Bắc quan quản lý tốt giao tình, đạo quan phải ở chỗ này cắm dễ, không thể thiếu địa phương quan viên tương trợ. Ngọc Độc Tú trong đầu ngàn vạn tin tức lưu chuyển mà qua, hai mắt có chút đóng mở, thần quang lập lòe, trong đêm tối lộ ra đặc biệt sáng ngời, dẫn tới chung quanh mọi người nhao nhao ghé mắt. Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian thu pháp lực, ẩn dị tượng, xúc địa thành thốn biến mất trong đám người. Phủ Thái Thú ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế thái sư. Thân đèn trước hỏa yên lặng thiêu đốt, tại vặn vẹo đèn trong lửa, cái kia trương hơi giả nua gương mặt mơ hồ không rõ. Thiên ý như đao a hồi lâu sau, thái thú nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại, như sự tại nhân thành sự tại thiên, không cần lo lắng. Nói xong, chậm rãi bưng lên nước trà. Chưa xong còn tiếp.